Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, lại trộm mò. Chân Vương Đảo chiến dịch, sinh ra rất trọng đại ảnh hưởng. Thiên Ma Tông có thánh tử mới, yêu nghiệt không gì sánh được, đã dẫn phát Thiên Đạo Tông sát cơ. Nhưng là, Lôi Vương Thần Đình lại là chặn ngang một cước, để Thiên Đạo Tông không thể không dừng tay. Nhưng mà, dị tộc thiên tài trẻ tuổi đột nhiên xuất thủ, cơ hồ quét ngang Thiên Minh Tinh thế hệ tuổi trẻ tất cả cao thủ. Đúng lúc này, Thiên Ma Tông Thánh Tử Diệp Vân đột nhiên xuất thủ, nhẹ nhõm đánh bại dị tộc thiên tài. Cái này, dẫn tới Thiên Đạo Tông sát cơ càng tăng lên. Cuối cùng là liều lĩnh, muốn đem Diệp Vân oanh sát tại chỗ. Kết quả Thiên Ma Tông cường giả cũng là ra hết. Song phương đại chiến, bởi vậy, cũng mở ra trăm năm trước Thiên Ma Tông Tông chủ bị giết chân tướng. Nguyên lai, Thiên Ma Tông đương nhiệm thánh nữ lại cũng là Thiên Đạo Tông thánh nữ. Về sau, lệnh Tây Lai đúng là đích thân đến. Mặc dù chỉ là một đạo phân thân, lại là lực áp Thiên Ma Tông quần hùng, cho thấy thiên hạ đệ nhất cao thủ phong thái. Ngay vào lúc này, một tên cường giả bí ẩn lại là đột nhiên xuất thủ. Nhậm Thiên Ngộ, tuyệt đại bộ phận người đều không biết Nhậm Thiên Ngộ là ai. Thông qua nhiều mặt tìm hiểu mới biết được, nguyên lai Nhậm Thiên Ngộ chính là năm đó Trường Hà Quốc quốc quân. Một người sớm tại mấy trăm năm trước nên chết mất, lệnh Tây Lai bị ngăn cản, Thiên Ma Tông Chư Cường thành công thoát thân. Đến tận đây, Chân Vương Đảo chiến dịch kết thúc, oanh oanh liệt liệt, rung động đến tâm can. Tất cả mọi người đang nhớ lại Lâm Sơ Hàm tuyệt mỹ, lệnh Tây Lai cường đại, còn có Thiên Ma Tông thánh tử, thật sự là yêu nghiệt a. Rõ ràng chỉ là địa cung cảnh, lại ngay cả thiên hải cảnh cấp bậc siêu cấp thiên tài đều đánh bại. Bất quá, Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm lại đi đâu đâu? Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, không có ai biết, Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm chính nhàm chán đợi ở trong Vạn Cổ Trung. Bởi vì, ở trên đảo còn có Thiên Đạo Tông cường giả, Lâm Sơ Hàm ngược lại là không quan trọng. Nàng sớm đã thành thói quen bình thản thậm chí không thú vị sinh hoạt. Đừng nói ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày mấy tháng, chính là mấy năm, nàng cũng không để ý chút nào. Mà lại, ở chỗ này có thể không thèm quan tâm Thiên Ma Tông hay là Thiên Đạo Tông cầu thí suối quẩy sự tình. Để nàng rốt cục không cần phiền, Diệp Vân trẻ tuổi nóng tính, mà lại đối với thế cục bây giờ rất là hiếu kỳ. Tự nhiên tại thế giới trong chuông có chút đứng ngồi không yên. Nhưng bây giờ đi ra ngoài, liền muốn cùng Thiên Đạo Tông đòn khiêng lên, mà lại rất dễ dàng bị đoán ra. Hắn, Thuấn Di, chỉ là biến mất tại chỗ thôi. Về sau lại lấy Vạn Cổ Trung thoát thân. Như vậy, Thiên Đạo Tông liền biết tại nguyên chỗ ngồi chờ hắn. Vì để sớm một chút ra ngoài, lại muốn mạo hiểm lớn như vậy. Không đáng, Diệp Vân đè xuống sau động tâm. Tại thế giới trong chuông tu luyện, hắn tiến thêm một bước mà nói, liền có thể tới gần địa cung cảnh viên mãn. Từ đó trùng kích thiên hải cảnh, rảo bước tiến lên thiên hải cảnh mà nói, hắn liền đạt đến thế hệ tuổi trẻ trước mắt cao nhất cấp độ. Linh ngã cảnh là một cái khác chất biến, độ khó cũng là lớn nhất. Mặc cho ngươi như thế nào thiên kiêu, thẻ ngươi cái 3-5 năm, thậm chí 10 năm 8 năm đều không nói chơi. Hắn hiện tại phá vỡ nhân thể cái thứ tư cực hạn. Đây phản ứng đến trên chiến lực của hắn, chính là lực lượng càng lớn, xuất kích tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí, Diệp Vân còn mở ra gấp 3 thời gian gia tốc, cả ngày đều ở luyện thể cùng luyện quyền, lấy thiên phú của hắn. Luyện quyền cùng luyện kiếm kỳ thật không cũng không khác biệt gì. Tại trên quyền pháp đạt tới cái gì tạo nghệ, như vậy, rất nhanh liền có thể cấy ghép đến trên kiếm pháp, đạt tới đồng dạng độ cao. đối với hắn ở trên luyện thể thành tựu, chính là Lâm Sơ Hàm đều là chấn kinh. Nguyên lai, phá vỡ nhiều lần nhân thể cực hạn đằng sau, lại có nhiều như vậy chỗ tốt. Lâm Sơ Hàm về mặt tu luyện mặc dù thuộc về tùy duyên, nhưng là hiếu kỳ phía dưới, nàng cũng bắt đầu một lần nữa nhặt lên thể tu, tiếp tục đứng lên. Thế nhân đều nói luyện thể không có bao nhiêu ý nghĩa, tiêu tốn thời gian, tinh lực đều là tặc nhiều, có thể thu hoạch nhưng lại xa xa so ra kém bỏ ra. Thậm chí, đối với chiến lực khả năng chỉ có 1%, 1/1000 giúp ích, cho nên, luyện thể làm gì? Thời gian, tinh lực, tài nguyên tiêu vào tinh lực trên việc tu luyện đều là không đủ đấy. Nhưng Diệp Vân 4 lần đánh vỡ nhân thể cực hạn, lại là có được vô tận khả năng. Lâm Sơ Hàm không hổ là tiên thiên đạo thể. Loại này, gần đạo, cũng không chỉ là thể hiện tại trên việc tu luyện tinh lực. Chính là luyện thể cũng giống như vậy. Thế giới trong chuông chỉ là đi qua 1 tháng. Nàng liền phá vỡ nhân thể đạo thứ 3 cực hạn. Không thể nói là quá dễ dàng, nhưng cũng không có chút nào khó. Diệp Vân đều là đỏ mắt, đây chính là một thời đại chỉ có thể xuất hiện một cái tiên thiên đạo thể sao? Tu luyện cái gì đều là dễ như trở bàn tay, bất quá, chính hắn tiến bộ cũng rất lớn, một cái chớp mắt 29 quyền, đạt tới cấp độ này đằng sau, hắn lại gặp một cái bình chướng, trong lúc nhất thời không cách nào vượt qua, nhưng là... Diệp Vân tin tưởng đây chỉ là một vấn đề thời gian. Khả năng lại muốn 1 tháng, nhiều nhất 2-3 tháng. Hắn nhất định có thể đạt tới một cái chớp mắt 30 quyền độ cao. Mà Lâm Sơ Hàm mà nói, theo nàng đột phá xuất khiếu cảnh, đã sớm đạt đến một cái chớp mắt 30 kiếm độ cao. Thậm chí xông lên 35 kiếm, hiện tại phá vỡ đạo thứ 3 nhân thể cực hạn. Nàng xuất kiếm tốc độ cũng lần nữa tiêu thăng, đạt đến một cái chớp mắt 39 kiếm cấp bậc. Bất quá muốn xông lên một cái chớp mắt 40 kiếm nói, nàng thì còn cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi luyện tập. Thậm chí, còn phải lại đột phá cái đại cảnh giới, có thể là tại trên thể thuật làm tiếp đột phá, thấm thoát nhưng, ngoại giới đã qua 1 tháng. Thiên đạo tông lưu tại trên đảo cường giả đã rời đi. Nguyên thai cảnh cấp bậc đại lão làm sao có thể một mực trấn thủ hoang đảo này đâu. Hiu, hiu, Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm từ trong thế giới trong chuông đi ra. Trước đó Lâm Sơ Hàm một mực rất bình tĩnh. Hiện tại đi ra, nàng ngược lại là hơi nhíu lên lông mày. Diệp Vân nhìn ở trong mắt, đi qua nhẹ nhàng ôm nàng. Nói, bà, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ giải quyết Thiên Đạo Tông cùng Thiên Ma Tông ở giữa ân oán. Không nói để hai nhà ở chung hòa thuận, chí ít cũng sẽ không tại đời đời báo thù. Đương nhiên, Biên Đạo Lâm là nhất định phải xử lý. Lâm Sơ Hàm thân thể mềm mại có chút cứng đờ, nàng cho tới bây giờ không có bị người như vậy thân cận qua. Cho dù là cùng giới đều chưa từng có, nhưng là nhìn thấy Diệp Vân chân tình bộc lộ, nàng cũng không có đẩy hắn ra, mà là nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Vân vai, cười nói, ngươi có phần này tâm liền tốt, muốn để hai đại tông đình chiến, độ khó này quá lớn, trọng yếu nhất chính là, còn có lệnh Tây Lai thiên hạ đệ nhất cao thủ này nằm ngang ở trước mặt. Không đánh bại lệnh Tây Lai mà nói, thì như thế nào để Thiên Đạo Tông tắt diệt Thiên Ma Tông chi tâm đâu? Ta nhất định sẽ làm được. Diệp Vân cường điệu nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Lâm Sơ Hàm gật gật đầu. Diệp Vân tham luyến Lâm Sơ Hàm mùi trên người. Thanh hương u nhiên, đây là Lâm Sơ Hàm bản thân mùi thơm cơ thể. Diệp Vân, Lâm Sơ Hàm đột nhiên thanh âm lạnh lẽo. Ngươi đem tay để ở đâu? Bành, Diệp Vân liền bị đánh bay ra ngoài. Đắc ý vênh váo, kìm lòng không được liền kéo đi một chút bà eo. Diệp Vân nhe răng nhếch miệng, 10 phần khó khăn bò lên. Chứa đựng ít, Lâm Sơ Hàm lắc đầu. Nàng dùng bao nhiêu khí lực, chẳng lẽ mình còn không rõ ràng lắm sao? Diệp Vân ngượng ngùng mà cười. Bất quá, dạng này cũng là hóa giải xấu hổ. Hắn ra mặt thật dày. Nói, bà, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Rời khỏi nơi này trước lại nói. Lâm Sơ Hàm nói ra. Hai người lặng yên rời đi. Vượt biển, đi tới Tây Thổ Đại Lục. A, Diệp Vân kinh ngạc nhìn xem Lâm Sơ Hàm. Lấy Lâm Sơ Hàm cường đại, làm sao có thể đồ vật không phân đâu. Cho nên, nàng là cố ý mang chính mình đến Tây Thổ Đại Lục. Lôi Vương Thần Đình Vương Nữ không phải một lòng muốn gả cho ngươi sao? Lâm Sơ Hàm cười nói. Trước đó, Lôi Vương Thần Đình cũng là ngươi đứng ra. Ngươi cũng nên cho người ta một câu trả lời thỏa đáng đi. Giải thích, cái gì giải thích? Diệp Vân nhe răng. Chẳng lẽ bà nhìn ra chính mình làm loạn, cho nên muốn lấy phương thức như vậy để cho mình hết hy vọng sao? Bà à, ta là loại người dễ dàng như vậy từ bỏ kia sao? Hiện tại Thiên Đạo Tông chính đuổi bắt chúng ta, nếu là cùng Lôi Vương Thần Đình dính líu quan hệ mà nói, chẳng khác gì là đem bọn hắn cũng kéo vào vũng lầy. Diệp Vân lắc đầu, bà, chúng ta không thể làm chuyện như vậy. Hắn một mặt hiên ngang lẫm liệt. Lâm Sơ Hàm không khỏi bật cười. Ngươi tư tâm lớn như vậy, làm sao còn có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng? Bà, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Diệp Vân khen, cái này thật là không phải hắn cố ý nịnh nọt. Lâm Sơ Hàm thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, bình thường liền đẹp đến mức không gì sánh được. Hiện tại nở nụ cười xinh đẹp này, thật là làm cho thiên địa đều là vì chi thất sắc. Miệng lưỡi trơn tru, Lâm Sơ Hàm lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn đi tìm hiểu một chút tình huống trước mắt, dù sao ngăn cách với đời một tháng, cũng không biết tình huống như thế nào. Kết quả, để bọn hắn đều là lấy làm kinh hãi. Trước đó trên chân vương đảo thấy được dị tộc nguyên thai cảnh cường giả. Đây cũng không phải là ví dụ. Truyền tống trận vượt qua tinh thể kia đã là hoàn toàn nới lỏng hạn chế. Hiện tại ngay cả nguyên thai cảnh cường giả đều có thể vượt qua tinh vực đến đây. Cho nên, thiên minh tinh lập tức liền đã mất đi ưu thế. Phòng ngự bị toàn diện công phá. Lấy một cái tinh thể lực lượng, chống đỡ được nhiều cường giả như vậy sao? Chuyện không thể nào. Có chút dị tộc 10 phần thị sát, tạo thành đại lượng giết chóc, nhưng phần lớn dị tộc lại vô ý giết chóc. Bọn hắn chỉ là đến, mượn đường. Có thể làm sao cái mượn đường pháp, nhưng không có một người chịu nói ra. Không người nào nguyện ý nhìn thấy một cái hỗn loạn thế giới. Dù là cường giả cũng là như vậy. Thế là, các cường giả liên thủ, bắt đầu duy trì thiên minh tinh trật tự. Những dị tộc thị sát kia, bị giết mấy cường giả đằng sau liền trung thực, không còn dám lung tung giết chóc. Tóm lại, hiện tại thiên minh tinh ở vào tương đối hòa bình thời kỳ. Nhưng là, cường giả số lượng nhiều đến giận sôi. Trước kia toàn bộ thiên minh tinh mới bao nhiêu nguyên thai cảnh. Hai cái đại lục cộng lại đều rất khó chịu trăm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Coi như một cái tinh thể đến 50 cái nguyên thai cảnh tốt. Như vậy, tổng thể số lượng có thể đạt tới bao nhiêu trình độ khủng bố? Mấy chục vạn. Hiện nay, nguyên thai cảnh thật sự là nhiều như chó. Bất quá, chân chính đỉnh cấp cường giả hay là rất ít. Tính toán hắn 500.000 nguyên thai cảnh tốt. Tiểu tinh vị trí ít chiếm 9 thành, mà trong cường giả còn lại, đại tinh vị còn phải chiếm rơi 9 thành, cho nên cực tinh vị cường giả đỉnh cao nhiều nhất 5.000. Đương nhiên, số lượng này y nguyên kinh người, thế nhưng là như lệnh Tây Lai như vậy vô cùng cao minh, lại vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại lệnh Tây Lai đã không có khả năng ổn thỏa thiên hạ cao thủ bảo tòa, nhưng là có hắn tọa trấn, vẫn là tràn đầy lực uy hiếp. bất kỳ cái gì dị tộc cũng không dám coi thường thiên minh tinh võ giả. Mà nhiều cường giả như vậy đến, cũng mang đến một cái không gì sánh được ảnh hưởng nghiêm trọng. Thiên minh tinh năng lượng thiếu nghiêm trọng, chí ít 500,000 nguyên thai cảnh a, một hô giữa một hơi liền muốn rút đi bao nhiêu năng lượng. Trên một tinh thể vì cái gì nhiều nhất chỉ có chừng 100 cái nguyên thai cảnh. Một là nguyên thai cảnh rất khó khăn tu. Thứ hai mà nói, đây cũng là thiên địa điều kiện hạn chế. Không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng ra nhiều như vậy nguyên thai cảnh tới. Cho nên, hiện trên thiên minh tinh tới nhiều như vậy nguyên thai cảnh. Kém chút liền đem toàn bộ tinh thể cho hút khô. Đây vẫn chỉ là nguyên thai cảnh. Lại tính cả xuất khiếu cảnh, linh ngã cảnh loại hình, vậy dĩ nhiên càng khủng bố hơn. Thiên minh tinh võ giả gấp, dị tộc cũng gấp, lại tiếp tục như thế. Thiên minh tinh cuối cùng cũng phải bị hút khô, biến thành một viên tử tinh, mà nơi này truyền tống trận chỉ có thể đến, không thể đi. Ý vị này, tất cả mọi người phải chết già tại đây. Đường đâu, làm sao còn không xuất hiện? Tất cả mọi người đang chờ, dị tộc nhân đang chờ đường hiện rời đi, người bản thổ thì là chờ lấy dị tộc nhân rời đi. Trả lại bọn họ một cái thanh tịnh, trọng yếu nhất chính là, đừng để thiên minh tinh cho hút khô. Diệp Vân trợn mắt hốc mồm, ngắn ngủi một tháng mà thôi, tình thế mà phát triển đến như thế địa vị. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại còn thế nào tu luyện? Vì duy trì bản thân thực lực, hiện tại nguyên thai cảnh đại năng đều là không giữ thể diện đang khắp nơi tìm kiếm mỏ tinh thạch. Cho dù là cỡ nhỏ mỏ, bọn hắn cũng không để ý cướp đoạt tới. Một khi thật xuất hiện thiên minh tinh bị hút khô tình huống. Như vậy, mỏ tinh thạch chính là duy nhất có thể lấy để bọn hắn bảo trì chiến lược đồ vật. Không chỉ mỏ tinh thạch, còn có các địa phương linh dược. Nguyên thai cảnh chiếm mỏ, như vậy, xuất khiếu cảnh, linh ngã cảnh cũng chỉ có thể đi đoạt linh dược. Cái này hái xuống bảo tồn tốt, ngày sau phục dụng, cũng có thể đưa đến khôi phục tinh lực tác dụng. Thiên minh tinh mặc dù lớn, nhưng bây giờ có bao nhiêu cường giả ở đây? Chịu đựng tiêu hao như thế sao? Thực sự chỉ như vậy một cái tháng thời gian mà thôi. Linh dược không sai biệt lắm liền bị rút sạch sành xanh. Đây chính là để Diệp Vân phát điên địa phương. Hắn còn thế nào tu luyện? Hiện tại thiên minh tinh hoàn cảnh tu luyện đơn giản kém đến cực hạn. Mỗi một cái thời khắc đều có cường giả đang hô hấp. Tiêu hao năng lượng kinh khủng. Dẫn đến hoàn cảnh năng lượng mỏng manh đến cực hạn. Hiện tại khả năng đến tu luyện 100 ngày. Mới có thể đạt tới trước kia 1 ngày hiệu quả. Cái này còn chơi cái gì? Dùng tinh thạch để thay thế. Có thể là có thể. Nhưng là Diệp Vân trong tay lại còn có bao nhiêu tinh thạch đâu? Mẹ nó, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? Hắn mới chỉ là nguyên cung cảnh a, khoảng cách không thai cảnh vẫn còn rất xa. Lâm Sơ Hàm cũng là im lặng. So với hiện tại cục diện này, Thiên Ma Tông cùng Thiên Đạo Tông tương ái tương sát đều là không có ý nghĩa. Bà, chúng ta cũng đi lấy mỏ tinh thạch. Diệp Vân nói ra, Lâm Sơ Hàm lắc đầu. Người biết đào hết một đầu mỏ tinh thạch cần bao lâu sao? Diệp Vân nhoẻn miệng cười. Bà, người quên ta có vạn cổ chung sao? Hắn đơn giản giải thích một chút. Để Lâm Sơ Hàm đều là kinh ngạc. Cái này thu lấy tinh thạch cũng quá thuận tiện đi. Đi, nàng tự nhiên là quả quyết người. Lập tức làm ra quyết định. Hai người hỏi thăm một chút, liền hướng về núi Ô Lim mà đi. Nơi đó nguyên bản thuộc về một cái bát tinh thế lực. Nhưng là, theo dị tộc tràn vào, liền bị một cái dị tộc chiếm cứ. Tên dị tộc này đến từ An La Tinh. Kỳ thật chính là nhân tộc, ở bên ngoài bề ngoài cũng không một tia khác nhau. Bọn hắn hết thảy xuất động hơn 30 tên nguyên thai cảnh đại năng. Liền chiếm cứ trên núi Ô Lim, liền hỏi, Bát tinh thế lực kia dám đem bọn hắn đuổi đi sao? Núi Olim có một tòa cỡ lớn mỏ tinh thạch. Cái này tự nhiên là người An La Tinh chiếm cứ nơi đây nguyên nhân. Bất quá, bọn hắn tới một cái tinh thể cường giả. Có thể khoáng mạch cũng chỉ là một đầu. Để bọn hắn như thế nào được chia tới? Bọn hắn đến từ một cái tinh thể không sai. Nhưng là, cũng không phải đến từ một cái thế lực. Giữa lẫn nhau cũng có hiềm khích. Hiện tại mỏ tinh thạch trọng yếu như vậy. Ai lại cam tâm thiếu chia một ít đâu. Hiện tại được chia ít. Nói không chừng liền không thể kiên trì đến cuối cùng. Bởi vì còn không có quyết định tốt làm sao chia tang. Cho nên, bọn hắn cũng không có đi khai hoang tòa này mỏ tinh thạch. Cơ hội tốt, Lâm Sơ Hàm phát động thể chất, trực tiếp tiến nhập vực cấp độ. Đưa nàng cùng Diệp Vân đều là hư linh hóa. Lấy tu vi của nàng, dù là nguyên thai cảnh tới, cũng không có khả năng nhìn ra chỗ ở của nàng. Trừ phi là lệnh Tây Lai dạng này nhân vật tuyệt đỉnh. Tiên thiên đạo thể a. Tại đạo hiểu được đương nhiên nghiêu bức. Hai người cứ như vậy nghênh ngang tiến nhập khu mỏ quặng. Sau đó, chính là Diệp Vân đại hiển thần uy thời điểm. Hắn đem từng mảnh, từng tầng khoáng thạch lấy thần thức bao khỏa. Sau đó đưa vào trong vạn cổ chung. Có Lâm Sơ Hàm hỗ trợ cắt chém. Tốc độ của bọn hắn đương nhiên nhanh bất quá gần nửa ngày mà thôi. Hai người liền đem đầu khoáng mạch này thu lấy đến 7-8 phần. Đi, Lâm Sơ Hàm không có lòng tham. Trực tiếp lôi kéo Diệp Vân rời đi. Lúc này, An La Tinh cường giả mới tới xem xét. Một đống lớn nguyên thai cảnh tọa chấn. Ai sẽ lo lắng xảy ra chuyện đâu. Nhưng là, nơi này thanh âm ầm ầm không ngừng. Cuối cùng để bọn hắn lên lòng nghi ngờ. Vừa xem xét này, tự nhiên để bọn hắn quá sợ hãi. Khoáng thạch 10 không dư thừa một. Đây là có chuyện gì? Ai lớn mật như thế? Thế mà tại mí mắt của bọn họ nội tình phía dưới trộm mỏ. Hừ, chúng ta đều là tọa trấn ở đây. Nếu là ngoại nhân trộm mỏ mà nói, vậy cần bao lâu mới có thể đem khoáng mạch dọn đi? Một tên cường giả xâm nhiên nói ra, theo bản tọa nói, cái này tất nhiên có nội ứng. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là cảm thấy ai cũng khả nghi. Bọn hắn tuyệt đối không thể nào nghĩ đến, sẽ có vạn cổ chung như thế không gian to lớn linh khí. Cho nên, khẳng định cho là đây là trong bọn họ một người động tay chân. Đánh lấy như thế nào chia của cờ hiệu. Bí mật lại là thừa cơ trộm mỏ. Phải biết, hiện tại mỏ tinh thạch thế nhưng là 10 phần chân quý. Khi có một ngày thiên minh tinh biến thành một viên tử tinh lúc. Như vậy tất cả mọi người đến dựa vào mỏ tinh thạch đến khôi phục. Không bao lâu, trong núi Olim liền phát sinh siêu cấp hỗn chiến. Diệp Vân xa xa nhìn thoáng qua, mang trên mặt dáng tươi cười. Tự nhiên hoàn toàn không có đi nói rõ ràng ý nghĩ. Ai bảo các ngươi xâm lấn tới. Sau đó, Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm lại nhắm chuẩn mặt khác mỏ tinh thạch. Trộm đi đại lượng khoáng mạch. Bất quá, rất nhiều khoáng mạch đã bị nguyên thai cảnh đại năng được chia sạch sẽ. Những đại lão này có không gian linh khí cũng rất cao cấp. Lại thêm mỗi người đều mang tới đầy đủ số lượng. Chia hết một tòa quặng mỏ không hề khó khăn. Ngay cả như vậy, 3 tháng xuống tới, Diệp Vân cũng là thu hoạch tràn đầy. Tính một chút, hắn chí ít thu lấy 10 đầu cỡ lớn mỏ. Phải biết, lúc trước hắn bất quá thu lấy một hạng trung mỏ. Bây giờ lại là 10 đầu cỡ lớn mỏ. Như thế vừa so sánh, đó có thể thấy được hắn thu hoạch lớn bao nhiêu. Trên lý luận đến, cái này đủ để trèo chống Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm toàn bộ tu đến nguyên thai cảnh. Nhưng là, cân nhắc đến còn muốn sử dụng vạn cổ chung thời gian gia tốc. Như vậy, điểm ấy tinh thạch liền quá sức. Hiện tại, cường giả lộn xộn đến, đều đang đợi lấy đường xuất hiện. Diệp Vân không biết là cái gì, nhưng là, cái này tất nhiên không gì sánh được đến trọng yếu. Bằng không mà nói, không có khả năng để trong tinh vũ cường giả đều là đều tới. Vì ứng đối một ngày này đến, Diệp Vân cũng nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất tăng lên tới nguyên thai cảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.